Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2617, cậu đúng là không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trịnh Bách Xuyên cụt tay đứng trên đài võ đạo. Diệp Bắc Minh, cậu dám lên đài võ đạo khiêu chiến lão phu ư? Cậu đúng là không biết sống chết. Hai mắt Trịnh Bách Xuyên tràn ngập tơ máu, giống như một con thú dữ đang nổi điên. Được, lão phu hôm nay nhận lời khiêu chiến của cậu. Tiểu súc sinh, cậu chết đi cho lão phu. Cho dù chỉ có một cánh tay, lão phu cũng có thể khiến cậu phải hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay. Tiếng giống giận nổ tung, truyền khắp cả học viện giám sát. Giết! Trịnh Bách Xuyên gào lên một tiếng. Ông ta dẫm mạnh chân xuống đất. Đài võ đạo lại vỡ ra một lỗ thủng khủng bố, cả người giống như dã thú đánh tới chỗ Diệp Bắc Minh. Anh đứng ở tại chỗ, thờ ơ, xong rồi, Diệp Bắc Minh bị dọa choáng váng rồi. Cảnh giới vực vương đỉnh phong lại có thực lực khủng bố như vậy ư? Hai, không biết trời cao đất rộng, cậu ta vốn có thể trở thành truyền kỳ, vậy mà lại tự mình muốn chết. Rất nhiều người dưới đài võ đạo đều lắc đầu. Hoa Côn Luân vô cùng lo lắng, chuẩn bị ra tay cứu người. Vèo, vèo, vèo, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ở bên cạnh Hoa Côn Luân. Hoa lão, đài võ đạo có quy củ, đừng ép chúng tôi, mấy người, tránh ra. Chấm, Hoa Côn Luân hét lớn một tiếng. Ba lão già đồng thời ra tay. Cho dù không thể ngăn Hoa Côn Luân lại, nhưng vẫn có thể ngăn cản ông ta một lát. Ngay sau đó, Trịnh Bách Xuyên đã đứng ở trước người Diệp Bắc Minh giống một con thú dữ nổi điên. Trên bàn tay ông ta ngưng tụ một tầng lực lượng khủng bố, huyễn hóa ra một vòi nước màu đen, sau đó đánh mạnh về phía Diệp Bắc Minh. Ông ta dữ tợn cười, tiểu súc sinh, chết đi cho ông đây. Chu Nhược Giai khẩn trương kêu to, anh Bắc Minh, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Diệp Bắc Minh mở to mắt ra, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi lực lượng, giết, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi lực lượng, giết. Vừa dứt lời, đan điền của Diệp Bắc Minh lập tức sôi trào. Tháp càn khôn chấn ngục điều động 7 phần chân nguyên toàn thân anh, toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, âm âm bùng nổ, một kích này đã vượt qua cảnh giới vực vương đỉnh phong. Bầu không khí xung quanh cả đài võ đạo gần như yên lặng. Thời gian như không hề di chuyển, sát ý khủng bố tập trung vào Trịnh Bách Xuyên. Da đầu Trịnh Bách Xuyên run lên, bàn tay đứng ở giữa không trung, run rẩy nhẹ nhẹ, trong lòng lại hiện ra một sự sợ hãi nồng đậm. Tiểu súc sinh, cậu, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả người Trịnh Bách Xuyên nổ tung như dưa hấu. Máu me và xương cốt đứt gãy rơi khắp cả đài võ đạo. Dưới đài võ đạo hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị một màn này dọa sợ. Rung động thật sâu. Bọn họ đã nghĩ Trịnh Bách Xuyên sẽ giết Diệp Bắc Minh chỉ trong tích tắc, cách chương.